Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 446, xem kịch. Đến không là người khác, chính là Hà Tịch. Nàng xuống xe đảo mắt một vòng, phát hiện trong đám người cũng không có Trương Dương. Gia hỏa này ngược lại cùng Vương Phú Quý tìm một chỗ. Hai người trò chuyện giết thì giờ. Hà Tịch ngay từ đầu còn tưởng rằng là lại là Trương Dương vấn đề. Thế nhưng là không có nghĩ tới tên này chính mình lại là một lần lương dân. Đều đừng làm rộn, đều đừng làm rộn. Hà Tịch đi đến giữa đám người, lấy ra chính mình cảnh sát chứng nhận nói. Chúng ta là cảnh sát, có chuyện gì, có thể đi cục cảnh sát hiệp thương giải quyết. Nghe xong muốn đi cục cảnh sát, đám người lập tức thu âm thanh. Vốn dĩ chuyện này liền không thể làm cảnh sát biết, không thì làm cao tầng biết. Bọn này quản linh cữu và mai táng quán người lớn tính toán, liền toàn xong đời. Cảnh sát đồng chí, hắc hắc, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, nâng cao bụng lớn sao đến Hà Tịch trước mặt, cười tủm tỉm nói, chuyện này chúng ta tự mình giải quyết liền tốt, không cần làm phiền các ngươi. Hà Tịch chán ghét nhìn thoáng qua mập mạp, lui về sau hai bước, cùng nàng kéo dài khoảng cách, vừa muốn hỏi một chút bên này thôn dân ý tưởng gì. Lý Nhị Đản nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức bật đi ra, đối Hà Tịch cười đùa tí tưởng nói ra, không sai, loại chuyện này, chính chúng ta xử lý liền tốt, kỳ thật không cần cảnh sát đồng chí các ngươi ra tay. Dù sao chúng ta lão bách tính, vào kết thúc tử, còn không biết làm sao ra tới, quá trình cũng không biết, thật phiền toái. Lý Nhị Đản thừa dịp người chung quanh nhiệt độ còn chưa qua, vội vàng có đi theo nói một câu. Trương Dương ở một bên nhìn, khinh thường hừ một tiếng, bất quá hắn lần này cũng không có ra tay giúp đỡ. Có người trí thông minh thiếu phí, người coi như trợ giúp hắn, hắn còn tại coi là ngươi là muốn từ trong tay của hắn lấy chút chỗ tốt. Loại người này chỉ có chân chính bị thương tổn về sau mới sẽ biết người nào là đối tốt với hắn. Đây chính là cái gọi là trò cắn lữ động tân, không phải nhân tâm tốt. Quả nhiên, tại Lý Nhị Đản dăm ba câu dưới, người chung quanh cũng lâm vào suy nghĩ. Chuyện bây giờ đã với phiền toái, nếu là lại vào kết thúc tử, ra không được chẳng phải là phiền toái hơn. Đúng thế, hiện tại xã hội loạn như vậy, ai biết bên trong đều là nhốt người nào. Đám người xì xào bàn tán lên. Ở một bên Hà Tịch mặt đều xanh biếc, đám người này tiếp nhận pháp chế giáo dục thật sự là quá phiến diện đi. Trở về nhất định phải cùng khoa trưởng nói một chút, hẳn là hào hào giáo dục một chút. Ta cho các ngươi nói, kỳ thật chuyện không phải cái dạng này. Hà Tịch miệng nhỏ khẽ nhếch, thanh âm lại là rất lớn. Các ngươi có chuyện gì liền cho chúng ta nói, chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết. Hà Tịch nghĩa chính ngôn từ nói. Thế nhưng là người chung quanh vẫn là đang thì thầm nói chuyện, một bộ không tin bộ dáng. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là đáng thương người, tất có chỗ đáng hận a. Lý Nhị Đản xem xét những người này tâm đã không còn tin tưởng cảnh sát, vội vàng phất tay nói ra, tản đi đi, tất cả giải tán đi. Lão bách tính nghe xong tản, vắt chân lên cổ mà chạy a. Về nhà trước nhìn tốt chính mình mộ tổ rồi nói sau. Làm cho nhiều chuyện như vậy làm gì? Mà những cái kia chính quy quản linh cữu và mai táng quán công ty lão bản xem xét, người bị hại này chính mình đi chạy, chẳng lẽ mình còn muốn nơi này? Đối người nhóm bên trong hô, các vị tất cả giải tán, có thời gian chúng ta lại trợ giúp lão bách tính đi cử hành hỏa táng. Thật không biết xấu hổ. Hà Tịch nghe được kia lão bản kêu đi ra một câu nói như vậy, hận không thể trực tiếp đem người cấp đưa đến trong cục công an. Cây không muốn ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Trương Dương nhìn người đều đi rời ra, thoải mái nhàn nhã đi tới. Trương ca, ngươi có năng lực, vì cái gì không giúp một chút bọn họ? Hà Tịch Y là chim non nép vào người đi tới Trương Dương bên người. Khoác lên Trương Dương cánh tay, Trương Dương có chút hừ một tiếng, sờ lên Hà Tịch cái trán nói ra. Những người này, nếu như không phải ăn thiệt thòi về sau, là vĩnh viễn không tin trong đó một phương. Vương Phú Quý nghe được Trương Dương lời nói, cũng nhẹ gật đầu, thiên vị lấy Trương Dương nói ra. Hà Tịch, ngươi cũng không cần oán Trương Dương, ngươi cũng nhìn thấy, cảnh sát các ngươi nghĩ muốn giúp đỡ, bọn họ đều không có ý định muốn giúp đỡ, chớ đừng nói chi là Trương Dương ra tay rồi. Vương Phú Quý cũng là nhìn thấu, hắn vốn dĩ nghĩ đến, lão bách tính môn muốn hỏa táng lời nói, phía bên mình chỉ lấy một cái giá vốn liền tốt, dù sao dân không đấu với quan, chính mình cũng là lão bách tính xuất thân, cũng không dễ dàng, thế nhưng là những người này lại không loại suy nghĩ này. Trừ phi chuyện thật xảy ra, bọn họ mới sẽ nghĩ tới, ai ai ai là vì tốt cho ta, ai. Vương Phú Quý thở dài một hơi, không có nói thêm nữa. Trương Dương tất nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Chuyện này ảnh hưởng còn là rất lớn. Rõ ràng chính là một loại cấu kết trạng thái. Thế nhưng là hắn cũng sẽ không trắng trợn đi làm. Mặc dù bây giờ hắn có hệ thống lại có gần 1 triệu fan hâm mộ. Thế nhưng là những này kỳ thật đều không đáng giá được nhắc tới. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trương Dương mấy ngày nay lúc không có chuyện gì làm liền trực tiếp nấu cơm. Bình thường liền cùng Hà Tịch cùng một chỗ. Anh em, thế nhưng là chính là không có bước kế tiếp hành động. Này làm cho Hà Tịch có chút không được tự nhiên. Hận không thể đem Trương Dương cái này đáng giết ngàn đao. Trực tiếp cấp thiên đao vạn quả. Ngày thứ 7 sáng sớm, cửa đột nhiên truyền đến bành bành bành tiếng đập cửa. Trương Dương đứng dậy, mơ mơ màng màng đi mở cửa. Mở cửa, một người mặc màu trắng áo thun, màu lam quần jean nữ sinh đứng tại cửa nhà mình. Trương Dương vừa mới tỉnh lại, vẫn là mặc đồ ngủ. Nhìn thấy nữ sinh thời điểm, vội vàng đóng cửa lại. Huy, Uông Văn Chân tức điên lên. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy chính mình phản ứng đầu tiên là đóng cửa lại. Ngươi mở cửa a! Nàng cố sức gõ cửa một cái. Lúc này, Trương Dương mới đổi xong quần áo. Mở cửa, Uông Văn Chân a, ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Trương Dương lộ ra mỉm cười rực rỡ. Uông Văn Chân hơi sững sờ, nghĩ đến vừa rồi Trương Dương đóng cửa hình ảnh, trên mặt một trận ửng đỏ. Chính mình vừa rồi hoàn toàn không nghĩ tới loại chuyện này. Là cầu đàn thôn Thầm Thầm để cho ta tới. Uông Văn Chân nói ra chính mình tìm đến Trương Dương. Nguyên nhân, hóa ra là bởi vì Vương Phú Quý quản linh cữu và mai táng quán đóng cửa. Mà những cái kia vô lương thương gia, lại muốn kiếm lão bách tính tiền, nhất định phải làm cho bọn họ lôi kéo thi thể trừ hỏa hóa. Bên này cậu đàn thôn đám người đều không đồng ý. Hơn nữa vẫn chưa có người nào dám báo cảnh sát. Cái này tốt, vô lương thương gia có thể tùy tiện ra tay rồi. Ngươi không báo cảnh sát, ta liền đào ngươi mộ tổ. Ngươi báo cảnh sát, mộ tổ đều đào, cũng không thể lại trả về đi. Cứ như vậy hai đi, cậu đàn thôn căn bản không có bất kỳ đường lui nào. Mới tìm được Môn Phong thôn, Uông Văn Chân mới tìm được Trương Dương. Liền cái dạng này, Trương Dương nghe xong về sau, cấp Uông Văn Chân rót một ly nước, cho nên nói ngươi đến cùng có đi hay không? Uông Văn Chân nhìn thấy Trương Dương lạnh lùng dáng vẻ, đột nhiên cảm giác có chút biệt khuất. Đi, tự nhiên muốn đi. Trương Dương khóe miệng có chút dương lên, đi xem trò vui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.